Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 589, Nghĩa Trang rừng bia, góc truyện audio.com, cảnh ban đêm mông lung, cổ tháp trong sân, yên tĩnh, giếng cổ sóng ánh sáng lăn tăn trong mặt nước, phản chiếu lấy một vòng sáng tỏ trăng tròn. Không bao lâu, trong mặt nước phản chiếu lấy ra một cái tăng nhân, nhìn qua tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi. Ngày thường lông mày xanh, đôi mắt đẹp, đôi tròng mắt kia, so với nước giếng còn muốn thanh tịnh. Tô Tử Mặc nhìn qua trong mặt nước chính mình, mỉm cười, minh tâm, là muốn ta minh tâm kiến tánh, trực chỉ bản tâm sao? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, lão tăng chẳng biết đi đâu, Minh Chân cũng đã thiếp đi, bên tai có con ếch âm thanh phập phồng. Ve kêu một mảnh, tiểu hồ ly nằm ở bên giếng nước, ngọt ngào ngủ say. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy, trong lòng đúng là vô cùng bình tĩnh yên lặng. Tại đây đoạn tuyệt với nhân thế táng long cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc tâm cảnh, đã nhận được một loại trước đó chưa từng có tẩy lễ. 8 năm, hắn một mực chiến đấu. Hôm nay, rốt cuộc dừng bước lại. Đây càng giống như là một loại lắng đọng, một loại phản phác quy chân. Nhìn qua đỉnh đầu trăng tròn, Tô Tử Mặc không khỏi hồi tưởng lại 8 năm trước cái kia ban đêm. Điệp nguyệt khoác màu đỏ như máu trường bào, đứng ở lộn xộn rơi đích hoa đào xuống, tắm ánh trăng, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi, muốn tu hành sao? 8 năm. Tô Tử Mặc từng ban đêm đều tại tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Mà hôm nay, nội đan vỡ vụn, hơn nữa cũng không đủ có năng lực tiếp tế. Đại Hoang Yêu Vương bí điển không thể không đình trệ xuống. Tô Tử Mặc thật là có chút ít không thói quen, chỉ cảm thấy đáy lòng vắng vẻ đấy. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nói, tràn đầy trêu tức. Tiểu Oa Nhi, có phải hay không nghĩ đến như thế nào chữa trị nội đan a? Cạc cạc cạc ự, c, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Thanh âm này xuất hiện không hề báo hiệu, hơn nữa cực kỳ lạ lẫm. Căn bản cũng không phải là lão tăng cùng Minh Chân tiểu sa di thanh âm. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía một bên tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vẫn như cũ tại ngủ say. Rõ ràng không có nghe được cái thanh âm này. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, chỉ có hắn có thể nghe được. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, mọi nơi nhìn lại, chuẩn bị tùy thời lên tiếng nhắc nhở lão tăng cùng tiểu sa di. Cạc cạc cạc ự, c, Tiểu Oa Nhi đừng, ngươi nhìn không thấy ta. Chấm, thanh âm này lại lần nữa vang lên, phiêu hốt bất định, khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Tựa hồ đang trốn tại trong khắp ngõ ngách cười nhạo Tô Tử Mặc. Lúc này đây, Tô Tử Mặc ngược lại chấn định lại. Âm thầm cười lạnh, người này núp trong bóng tối giả thần giả quỷ. Chỉ cần hắn không để ý tới. Người này khẳng định trước một bước nhịn không được. Tiểu Oa Nhi, lão tử có biện pháp giúp ngươi chữa trị nội đan. Muốn biết, sẽ tới đại điện này hậu viện. Quả nhiên. Chủ nhân của thanh âm này nói ra ý đồ. Đại điện hậu viện, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trước đây, đại điện hậu viện xác thực ngẫu nhiên cũng sẽ vang lên từng đợt trầm trọng xiềng xích thanh âm. Tựa hồ có đồ vật gì đó bị nhốt ở đằng kia. Có chút táo bạo, kỳ quái. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng mê hoặc. Thầm nghĩ, sư phụ từng nói qua. Cái này cổ tháp ở bên trong. Rõ ràng chỉ có hắn và Minh Chân hai người. Hậu viện người này, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hậu viện cái này tồn tại. Rất có thể không phải người. Mà là một cái lệ quỷ. Hãy cùng hắn tại cổ tháp bên ngoài. Gặp phải cái kia áo trắng nữ tử không sai biệt lắm. Vì vậy, lão tăng mới có thể nói. Cái này cổ tháp bên trong. Chỉ có hắn và Minh Chân hai người. Bởi vì hậu viện cái này tồn tại. Căn bản cũng không phải là người. Có thể làm cho Minh Chân như thế e ngại. Lão tăng kiêng kỵ như vậy. chỉ là chữ không đề cập tới. Cái này lệ quỷ lai lịch sợ là không nhỏ, thủ đoạn cũng sẽ không yếu. Ngươi đến cùng có nghĩ là muốn chữa trị nội đan sao? Lề mề nhanh chóng đến hậu viện thấy lão tử. Lệ quỷ thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tô Tử Mặc dĩ nhiên muốn chữa trị nội đan, nhưng hắn thật sự không tin được một cái lệ quỷ. Huống chi, Minh Chân dặn đi dặn lại qua, khiến hắn không muốn đi đại điện hậu viện. Người tiểu oa nhi này, thật là nhát như chuột. Lão tử còn có thể hại ngươi. Nhìn xem ngươi cái này chút tiền đồ, cùng lão tử năm đó nhưng kém xa. Quả thực không thể so với. Lão tử năm đó đó là không sợ trời, không sợ đất, tung hoành thiên hạ, ai dám ngăn trở. Tiểu oa nhi, ngươi đến cùng tới hay không a? Lệ quỷ ngữ khí càng ngày càng yếu. Tô Tử Mặc nhắm mắt dưỡng thần, thủy chung bất vi sở động. Trầm mặc một hồi, lệ quỷ đột nhiên nói ra, ngươi có muốn biết hay không, 8 năm trước cái kia huyết bào nữ tử đến chỗ này đều đã làm nên trò gì? Hắc hắc, lão tử năm đó đều nhìn tại đáy mắt. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mở hai mắt ra, cái này lệ quỷ trong miệng nói huyết bào nữ tử rõ ràng chính là Điệp Nguyệt. Tựa hồ phát giác được Tô Tử Mặc tâm tình chấn động, lệ quỷ dương dương đắc ý nói, muốn biết sẽ tới đại điện hậu viện, lão tử đang ở đó chờ ngươi. Cạc cạc cạc ự c. Tô Tử Mặc nắm chặt lại quyền, hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, hướng đại điện đằng sau đi đến. Về Điệp Nguyệt bất cứ tin tức gì, hắn đều không muốn bỏ qua. Bất luận thiệt giả, truyền qua này tòa phong cách cổ xưa đại hùng bảo điện. Tô Tử Mặc đi vào hậu viện, dừng lại được bước chân. Tô Tử Mặc theo bản năng phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi hơi hơi há miệng, trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động chi sắc. Đại điện hậu viện là một mảnh cực kỳ bao la hùng vĩ nghĩa trang rừng bia, nhìn không thấy bờ ranh giới. Từng đạo cao lớn mộ bia dựng đứng lấy, phía trên có khắc rõ ràng chữ viết: Pháp Hoa Tự Thiên Nhất Đạo Quân Chi Mộ, Đại Minh Tự Phúc Ngôn Đạo Quân Chi Mộ, Pháp Hoa Tự Vũ Trạch Đại Năng Chi Mộ, Đại Minh Tự Hư Vân Đại Năng Chi Mộ, Đế Quốc Thượng Tướng Quân Hàn Phi Đại Năng Chi Mộ. Liếc nhìn lại, mộ bia rậm rạp chằng chịt, đứng sừng sững tại mộ bên trên. Cái này nghĩa trang rừng bia tràn ngập một loại không hiểu bi tráng, mai táng ở chỗ này đấy, ít nhất cũng đều là pháp tướng đạo quân, thậm chí ngay cả hợp thể đại năng mộ bia, Tô Tử Mặc đều chứng kiến không ít. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một chỗ khác trên bia mộ: Đại Minh Tự Hồng Quang Lão Tổ Chi Mộ, Đại Thừa Lão Tổ Phần Mộ, Đại Thừa Lão Tổ A. Cơ hồ là Thiên Hoang Đại Lục trên đỉnh cao cường giả rồi. Không nghĩ tới, rồi lại mai táng tại đây mảnh lăng viên bên trong. Tô Tử Mặc cảm khái tới ranh giới, ánh mắt theo bản năng rơi vào nghĩa trang giữa trung tâm. Chỗ đó chỉ có một không chút nào thu hút nấm mồ. Nếu không phải lưu ý, chỉ biết tưởng rằng một cái hơi hơi nhô lên nhỏ đất bao. Nhưng chính là cái này nhỏ đất bao, rồi lại coi như khinh thường toàn bộ nghĩa trang. Khắp chung quanh trăm thước ở trong, không có mặt khác mộ bia, chỉ có cái này một cái nhỏ đất bao. Nấm mồ phía trên dựng đứng lấy một lần tấm ván gỗ, siêu siêu vẹo vẹo. Trên ván gỗ chỉ viết hai chữ: Phương Pháp Hoàng. Hai chữ này tựa hồ cầm giữ có một loại lực lượng thần bí. Tô Tử Mặc thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lại khó có thể khống chế ngược lại lui lại mấy bước. Hoàng giả chi mộ, Tô Tử Mặc trong đầu có một câu quanh quẩn không dứt, càng ngày càng vang. Vạn năm trước, này liệt cốc phía dưới có hoàng giả đẫm máu, lão tổ vẫn lạc, mai táng thần long, chính là đại xui xẻo chi địa. Đây hết thảy, tất cả đều là thật sự. Vạn năm trước cái kia Trường Hạo kiếp, thật không ngờ vô cùng thê thảm. có hoàng giả vẫn là không sai. Cạch lang lang, nương theo lấy một hồi trầm trọng xiềng xích tiếng vang lên. Tại vô số mộ bia mồ đằng sau, mông lung dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh cao lớn, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Khí thế ngập trời, phảng phất muốn tựa đầu đỉnh trời xanh đều đánh vỡ một cái lỗ thủng. Cách chương.